Thánh Vương, chương 396, Thế giới hư vô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 396, Thế giới hư vô. Khi vị trưởng lão cảnh giới thiên vị của học phủ Thái Hoàng nói ra bốn chủ thể giới hư vô, trong nháy mắt quảng trường vang lều những tiếng nổ ầm ầm. Khắp nơi chấn động, khi tức hư vô lập tức xuất hiện. FI2EOE LT 5. Sau đó một cánh của hiện lều. Một thế giới thần bí khó lường nấp sau cánh cửa này. Đây là thế giới hư vô mà các vị tiền nhân của học phủ Thái Hoàng dùng bí pháp của cảnh giới pha toái tạo. Nếu các ngươi vào trong đó, thoải mái giết chóc, hơn nữa bên trong đó còn có rất nhiều cơ duyên và các loại khí công, thậm chí còn có mầm mống năng lượng và các tiền nhân tiền bối lưu lại, nếu có được thì thực lực sẽ tăng mạnh. À, còn chuyện này ta muốn nói cho các ngươi ít, chết trong thế giới hư vô sẽ không phải chết thật, khi các ngươi chết, thế giới này sẽ tự động đưa các ngươi ra ngoài. Nhưng mà một khi chết đi, đồng nghĩa với việc các ngươi đã thất bại, chỉ có thể làm đệ tử tạp dịch cấp thấp, các ngươi có biết không? Thanh âm cuối cùng lớn tới mức đỉnh tai nhức o, c, biết. Các đệ tử đều kêu to, sắc mặt rất hưng phấn nhìn cánh cửa này, dường như họ đã sớm nghe nói tới sự thân diệu của thế giới hư vô. Nếu vậy thì các ngươi có thế vào rồi. Đại trưởng lão này vung tay lều, tất cả đám đệ tử nhập học đều phi thân vào trong cánh cửa. Ầm ầm. Hàng trăm ngàn đệ tử vận dụng khí công, vù, vù, vù. Hóa thành những luồng sáng, kết thành đội ngũ 5-3 người, ai nấy đều đi truyền nhanh như hố đó vô mối, giống như trong thế giới hư vô là một bảo tàng tuyệt thế. Nghe đồn, thế giới hư vô là một thế giới giả thuyết, tất cả cảnh tượng đến là hư huyễn, giống như một trò chơi, thế nhưng nó lại chân thực tới mức khó tin. Nếu có thể lấy được bảo bối và khí công, thì có thể tu luyện, không biết là thế giới thực hay giả nữa đấy. Ta cũng nghe nói tới thế giới hư vô này vô cùng thần kỳ, đệ tử của thần miếu Đại Tốn, thế lực lớn nhất mãng hoang cũng có người tiến vào học phủ Thái Hoàng học tập, co. Người còn nhận được truyền thừa của tiền nhân Cố Đại, lấy được mầm mống lực lượng cực kỳ uống đậm, thậm chí co. Người còn được cả một kiện tiền khi thực lực đại tăng. Chúng ta tiến vào trước xem co. Bảo bối nào không đi. Đi, chúng ta cùng nhau hoàn thành thí luyện mạnh nhất của Đại Hoang, lấy được tiền giới ban thưởng, trở thành đệ tử của học phủ Thái Hoàng, hiện giờ phải động tâm hiệp lực, cùng nhau lấy được pháp bảo. Hừ, tất cả pháp bảo đều là của một mình lão tử, ai dám tranh với lão tử, giết không tha. Một tiếng quát thật lớn vang lều, Dương Kỳ quay đầu nhìn sang, thấy người nói chính là đại hán đã thi triển. Đại diệt đống ẩm, vơi hắn, người này co, khuôn mặt hung thần ác sát, bên cạnh con co. Rất nhiều cao thủ, ánh mắt của ai cũng sắc bén, giống như một tiểu đội nhố. Đương Kỳ chi cười nhạt nhìn người này, chờ khi tiến vào thế giới hư vô, hắn nhất định phải giết người này. Ngoài ra, Dương Kỳ còn có một mục đích khác là tìm hiểu sự chuyển hóa giữa thực và ám của thế giới hư vô. Ai cũng biết, chết ở trong thế giới hư vô không phải là chết thật, mà chi bị đưa ra ngoài mà thôi. Đấy nhất định là thế giới mà tiền nhân tạo ra, co. Thể thay đổi phép tắc và hình thải sinh mệnh, sáng lập nếu một quốc gia tưởng tượng, điều này đúng là co, đoạn vỡ đấu cũng không ra được. Ong, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ trăm ngắn đệ tử như nước thủy triều tràn vào. Nhất thời cảnh tượng xung quanh thay đổi, biến thành một thế giới khác, non xanh nước biếc, núi non trùng điệp, sống lớn như bu. Tê vẽ, co, cả quốc gia nhân loại. Thế giới hư vô là một thế giới giữa thực và ảo ổ. Ngoài ra trong thế giới này còn có ma thu, khổng lồ đang ngủ say, địa ngục cố ma, yếu ma quỷ quái toàn bộ đều có. Cả, Dương Kỳ đáp xuống, thấy bốn phía không có. Ai, giống như hắn bị chuyển tới một địa điểm đặc thu, phải lần và trong thế giới này mới có. Thể chạm trán nhau, gia, ư, một tiếng cự thu, gấm du, truyền lại, ở trên bầu trời xuất hiện cái bóng một cơn cự thu. Đang há miệng to như chậu máu hút một cái, nhất thời rất nhiều nhân loại trong thế giới hư vô này bị cơn cự thu. Nuốt chửng, chúng sinh kêu lều thảm thiết, thảm kịch nhân gian, cảnh tượng địa ngục xuất hiện ở trước mặt Dương Kỳ. Dương Kỳ dùng mình nhưng không đi cứu viện, Chu Chí Nhân mở ra, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Chỉ trong một chớp mắt, hắn nhận thấy những nhân loại tử vong kia biến thành năng lượng mang theo các loại tin tức và số liệu khổng lồ chui vào trong miệng cự thu. Điều này rất rõ ràng, cho dù là cự thu Cố Đại hay là nhân loại kia đều là số liệu giả tưởng của năng lượng. Thế nhưng khi Dương Kỳ cẩn thận ngẫm lại, mới cả mi thấy những tin tức công pháp trong luống năng lượng kia thực ra chính là những số liệu không lố. Nó không khác gì những giả thuyết của nhân loại. Thân thế, năng lượng, linh hồn, tin tức, số liệu. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ đã lâm vào trầm tư, sương mù dày đặc bao phủ khắp não hắn. Ngay lập tức hắn nhận ra sự huyền ảo của thế giới hư vô này. Ẩm ấm, thân hình của hắn bay thẳng lều trời, đánh ra một quyền khiếu trơ bầu trời chấn động, cơn cự thu. Đại thánh cấp 5, cấp quang vương kia bị đánh trơ nát bấy, năng lượng khổng lồ bay khắp nơi, những tin tức số liệu trong đó cũng sắp theo gió tiêu tán. VLT Hữu Dương Kỳ vung tay, tất cả năng lượng, số liệu đều bị hắn ngưng tự thành một cơn lốc trong lòng bàn tay, chậm rãi hấp thu vào trong người, kết cấu cơ bản của thế giới hư vô tu từ hiện lều trong đầu hắn. Đấy là loại năng lượng mà hắn không thể hiểu, những số liệu và tin tức kia dường như gần giống với linh hồn. Toàn bộ thế giới hư vô như một túi khí thật lớn, lơ lửng trong vũ trụ, trong túi chính là bột khi được chia thành những lớp màng khác nhau, đại biểu cho các lớp không gian trùng điệp. Dương Kỳ hiện giờ đang ở trong một tấm màng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận suy nghĩ, sau một lúc hắn đã phát hiện trong thế giới hư vô này dường như là một không gian vô cũng vô tận, giống như là một cái mê cung. Trong mê cung này có một số nơi bí ẩn, có cây ếch, ý thức kinh thiền động địa đang ngủ say, những khí tức này tập trung vào một chỗ, tạo thành những luống năng lượng, pháp báo hoặc là yếu ma mạnh mẽ. Rất hiểu nhiều, mấy thứ này là những pháp bảo thực sự được giấu trong thế giới hư vô, là một số kỳ ngộ mà tiền nhân của học phủ Thái Hoàng lưu lại cho đệ tử. Người dịch, ai hành nguồn, VPVTM đêm VN Thánh Vương máu nhập thần cơ A, chủ trí nhân của Dương Kỳ liền tục lo. E sáng, hắn nhận ra trong một không gian cách nơi này khoảng vài tầng, co. Một luồng tiền khi đang không ngừng ngo nguậy một yin. Luồng tiền khi này co. Hình con thuyền, toàn thân co. Những chiếc váy màu vàng. Thân hình no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như một con quái vật lớn đang không ngừng chuyển động, cung tàng thiền, tếu vong thiền cũng không mạnh bằng. Bảo bối tốt tiền khi thật cường đại, trong nghi thức nhập học này lại co. Bảo bối cường đại như vậy sao? Xem ra họ thực sự muốn chọn người nối bật. Dương Kỳ bay lều, phi thẳng tới luống tiền khi hình con thuyền. Trong lúc hắn định động thủ thì đột nhiều co. Một luồng lực lượng cường đại cũng đang lao tới luống tiền khi hình con thuyền này, hiểu nhiều là co. Cao thủ đã phát hiện ra sự rung động của tiền khi mà lao tới cướp đoạt. Đây là một thạnh tiền khi chính tống, dù là đại thánh cấp 9, cao thủ cấp su thi cũng vô cũng mơ ước, cao thú cảnh giới thiền vị không luyện chế nối. Ai cũng biết tiền khi hình thuyền co. Giá trị lớn tới mức nào? Lúc này, ở bên ngoài thế giới hư vô, ở trong thiền cung cao nhất co. Rất nhiều lực lượng cường đại, đang tập trung nhìn vào trong thế giới hư vô, quan sát động tĩnh của đám đệ tử này. Bạch lão nhi, lần này ta đã dốc hết bảo bối, ngay cả thấu chu xích kim long lân cũng mang ra. Thuyền thấu, bộ vào trong thế giới hư vô để cho đám đệ tử mới tranh đoạt, sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ. Hơn 10 luống ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ, đại biểu cho một số trưởng lão cấp cao của học phủ Thái Hoàng đang nói chuyện với nhau. Đáng giá, đám đệ tử nhập học lần này có tố chất rất tốt, ai cũng là kỳ tài, học phủ Thái Hoàng chúng ta đang rất cần nhân tài. Nghe nói một người trong đó đã bị Độc Cô Vô Địch ngấm thu nhận, ánh mắt của Độc Cô Vô Địch thế nào thì các người cũng biết, tuyệt thể thiếu tài trong mắt hắn cũng chỉ là bình thường, lần này lại nhìn chúng một đồ đệ, đúng là chuyện không để. A, đồ đệ kia là ai vậy? Sao có thế chiếm được sự ưu ái của Độc Cô Vô Địch? Người này cũng chính là người đang di chuyển tới Thấu Chu. Y X Kim Long Lân kia kìa. Đúng đúng, chính là hắn, một đại thánh cấp 2, cấp Niết Bàn, A, mới là đại thánh cấp 2. Mấy nhân vật thần bí này kinh ngạc, đừng thấy tiểu tử này là đại thánh cấp 2 mà khinh thường, hắn tới từ Huyền Không Sơn đấy. Lại một người khác nói, Huyền Không Sơn, cũng chỉ là môn phái cấp thấp mà thôi, ở thời cổ đại, đại lục hồng hoang còn chưa lột được vào top 3, chớ nói gì tới hiện tại. Hư, người quyền ạ, rất nhiều năm trước, co. Một người trên tiền giới xuất hiện, co. Quan hệ với ai đó ở Huyền Không Sơn. Hư, có người hít thở dồn dập nói. Người nói như vậy ta mới nhớ ra, người kia đường như co. Tư tình với một cô gái, sau đó sinh ra em đứa con trai, hiện giờ cô gái kia là thành mẫu của Huyền Không Sơn, chẳng lẽ. Yếu tử này chính là đứa con trai kia. Không sai, 89 phần 10 là như vậy. Một trưởng lão mở miệng nói. Băng không, Độc Cố Vô Địch sao lại nhiệt tình tới mức trực tiếp thu đố đệ. Chúng ta cứ mở mắt xem công lực của hắn ra sao đi. Cách chương.